Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 425, Trung Châu Tiềm Long Chiến. 3. Góc truyện audio.com, ở võ đài số 1 cuộc chiến đầu tiên chính là Đường Hỏa Nhi cùng Tiêu Viêm. Nhìn vào cuộc chiến này có thể thấy hai bên cần tài cân sức vô cùng, không ai ở đây biết Tiêu Viêm là ai, có điều nếu hắn đại diện cho Thiên Yêu Hoàng tộc thì tuyệt đối không hề tầm thường, Thiên Yêu Hoàng tộc dù sao cũng ăn đứt các đại thế lực tại Trung Châu. Về phần Đường Hỏa Nhi thì càng không cần phải nói, nàng là một trong những nhân vật thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng nhất Trung Châu. Đường Hỏa Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Phượng Thanh Nhi dạo gần đây được gọi là tam đại thiên tài mạnh nhất Trung Châu, chiến lực căn bản không phải bàn. Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi đối mặt với nhau, đây là lần đầu tiên hai người này đụng mặt với nhau, đương nhiên Đường Hỏa Nhi không quá quan tâm đến thân phận của Tiêu Viêm, còn về phía Tiêu Viêm thì lại quan tâm khá nhiều đến Đường Hỏa Nhi. Theo lời Phượng Huyền thì Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mà hắn khao khát là vật áp hòm của phần Viêm Cốc, sau đại hội này chắc chắn Tiêu Viêm phải đến phần Viêm Cốc một lần. Nghĩ đến đây Tiêu Viêm liền âm thầm quyết định tuyệt đối không đánh bại Đường Hỏa Nhi quá nhanh, tuyệt đối không để nàng thua quá thảm, có điều rất nhanh hắn biết hắn sai rồi. Tiêu Viêm còn không kịp phản ứng gì, thân hình Đường Hỏa Nhi đã hiện ra trước mặt hắn, bàn tay nhỏ của nàng nắm lại một quyền mang theo kinh người đấu khí nện thẳng vào khuôn mặt có vài phần anh tuấn của Tiêu Viêm, một đấm này hất bay thân hình của hắn ra xa. Tiêu Viêm còn chưa kịp hoàn hồn thì lần này đấu khí trên người Đường Hỏa Nhi bùng nổ như núi lửa phun. Chào, tốc độ lại một lần nữa tăng nhanh hơn, một quyền tiếp tục đấm thẳng vào bụng Tiêu Viêm. Dính một nắm đấm vào ngực, thân hình Tiêu Viêm bị hất bay đi, một ngụm máu từ trong cổ họng phun ra. Khí thế của Đường Hỏa Nhi lúc này nào còn là tam tinh đấu tông. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ tam biến, một chiêu này làm đấu khí của Đường Hỏa Nhi tăng vọt một mạch lên lục tinh đấu tông cảnh giới, rất nhanh một lần nữa Đường Hỏa Nhi lại lao thẳng về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiện nay nào còn dám coi thường cô gái nhỏ trước mặt, đôi cánh sau lưng của hắn lập tức mở ra, tốc độ của Tiêu Viêm cũng lập tức bạo tăng. Đôi cánh của Tiêu Viêm nửa giống cánh chim lại nửa giống cánh rơi, một đôi cánh màu vàng đen cực kỳ bá đạo, đây chính là đôi cánh lai tạo của Tiêu Viêm Thiên Yêu Lôi Điên Dực, đôi cánh này chính tay Phượng Huyền giúp Tiêu Viêm luyện hóa, năm ngón tay của Tiêu Viêm cong ra sau đó đánh về phía trước Bát Cực Băng. Năm ngón tay của Tiêu Viêm không ngờ lại mang theo một luồng đấu khí lạnh lẽo và đầy âm lãnh, trong năm ngón tay của hắn lúc này chính là cốt linh lãnh hỏa, có điều thủ pháp ra tay của Tiêu Viêm không thể không gọi là cao, giấu cốt linh lãnh hỏa vào Bát Cực Băng tuyệt đối làm người khác khó phòng. Đường Hỏa Nhi khi thấy không ổn đã quá muộn, bàn tay nhỏ nhắn của nàng cho dù có mang theo hỏa hệ đấu khí cũng không đủ phòng ngự một chiêu này, rất nhanh Đường Hỏa Nhi lùi lại liền ba bước, cánh tay trắng ngần của nàng đã lập tức bị đóng băng lại. Tiêu Viêm được thể tiến lên, chữ vật giới chỉ của hắn lóe sáng, sau đó huyền trọng thước quen thuộc lại xuất hiện trên cánh tay, huyền trọng thước trong tay hắn phải lớn bằng cả người Đường Hỏa Nhi, một đòn này đập thẳng về cơ thể nhỏ nhắn của nàng không chút lưu tình, tất nhiên Đường Hỏa Nhi không cần Tiêu Viêm lưu tình. Tưởng như cây trọng xích đen thui nặng nề kia sẽ đánh vào cơ thể nhỏ bé của nàng, không ngờ lập tức bị khựng lại, bọ một nguồn năng lượng hỏa thuộc tính vô hình hoàn toàn ngăn chặn, võ đài dưới chân Đường Hỏa Nhi nứt toác ra vì hơi nóng, tiếp theo một tiếng long ngâm cuồng loạn chấn động bốn phương tám hướng. Hỏa hệ đấu khí trên người Đường Hỏa Nhi được dịp bùng phát hất bay Tiêu Viêm về phía sau, lần này đến lượt Tiêu Viêm phải nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi, trên người của Đường Hỏa Nhi xuất hiện ngọn lửa màu trắng bạc, Cửu Long Lôi Cương Hỏa nước tiếng Trung Châu cuối cùng đã hiện thân. Tất nhiên toàn bộ khán giả ở đây không ai ngờ phần Viêm Cốc lại hạ vốn lớn như vậy, không ai ngờ Đường Hỏa Nhi mới là đấu tông cường giả đã có tư cách đụng đến Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Nhìn thấy loại hỏa diễm xếp thứ 12 trong dị hỏa bảng khiến cho Tiêu Viêm ngưng trọng vô cùng, tất nhiên Tiêu Viêm còn chưa dám cướp lấy thứ này bởi đây là của phần Viêm Cốc, bằng Tiêu Viêm còn chưa có cái thực lực đó, có điều Tiêu Viêm chỉ ngưng trọng chứ tuyệt đối không phải sợ, trên người hắn rất nhanh hiện ra một ngọn lửa nửa xanh nửa trắng, ngọn lửa này của Tiêu Viêm vậy mà còn áp chế được cả Cửu Long Lôi Cương Hỏa của Đường Hỏa Nhi. Không thể không nói ngọn lửa dung hợp lại của Tiêu Viêm cực kỳ mạnh, phải biết riêng cốt linh lãnh hỏa đã mạnh hơn Cửu Long Lôi Cương Hỏa một chút, huống gì trong tay Tiêu Viêm còn có Thanh Liên Địa Tâm Hoa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Hải Tâm Diễm. Tiêu Viêm rất nhanh mỉm cười, đầy tự tin nhìn Đường Hỏa Nhi đang bất ngờ vô cùng, đắc tội rồi. Nói xong hắn lao như một mũi tên bắn, trên tay vẫn cứ là huyền trọng thước, ở mũi cây vũ khí đen xì năng nề này không ngờ từ từ hình thành một ngọn hỏa liên mang theo hai màu xanh trắng, Tiêu Viêm gầm lên, diễm phân phệ lãng thước. Một đòn này kết hợp với uy lực của dị hỏa tuyệt đối không tầm thường, thậm chí uy lực truy thẳng đến địa giai đấu kỹ hậu kỳ, gần như rất ít đấu tông có thể đỡ một đòn toàn lực này của Tiêu Viêm. Đường Hỏa Nhi mắt đẹp hiện lên một tia ngưng trọng nhưng không lùi mà tiến, Cửu Long Lôi Cương Hỏa ngoan ngoan xuất hiện trên tay phải của nàng, một chưởng toàn lực đánh ra. Cửu Long phần thiên, năm ngón tay đỏ rực đánh ra 9 đầu rồng gào thét về phía Tiêu Viêm, một đòn va chạm này làm bốn phía khán đài rung bần bật. Cửu Long phần thiên chính là trường lực dành riêng cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa tuyệt học mạnh nhất của phần Viêm Cốc. Một trường đánh ra trùng điệp 9 lần, 9 lần tấn công đối phương, một đòn này kết hợp với sự cuồng bạo của Cửu Long Lôi Cương Hỏa thì không thể hợp hơn, một kích toàn lực của Đường Hỏa Nhi không ngờ đạt đến đại giai đỉnh cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm đang lao đến bị kình lực một chiêu này đánh bật ra, một tay hắn đấm mạnh xuống mặt sàn cứng rắn, đấm mạnh đến nỗi làm bàn tay hắn bật máu, thân hình đang bị hất bay đi lập tức khựng lại, tay còn lại Tiêu Viêm mạnh mẽ xoay cổ tay, hắn gầm lên, lục hợp du thân thước. Vô số bóng thước xuất hiện bao phủ thân thể Tiêu Viêm giống hệt như một cái mai rùa khổng lồ vậy, đến chính Đường Hỏa Nhi còn không thể ngờ Tiêu Viêm vậy mà lông tóc không tổn thương đỡ được sát. Chiêu mạnh nhất phần Viêm Cốc. Tất nhiên Đường Hỏa Nhi cũng không biết Tiêu Viêm lúc này có khổ mà không nói ra lời, cánh tay của hắn đau đớn không tả nổi, thậm chí cả hai tay Tiêu Viêm đều đã có máu chảy ra, một đòn này cũng cho hắn không biết bao nhiêu khổ. Về chiến lực đương nhiên Tiêu Viêm ở trên cơ Đường Hỏa Nhi, chỉ là về đấu khí Đường Hỏa Nhi lại át hẳn Tiêu Viêm một bậc. Trận này Tiêu Viêm muốn thắng tuyệt đối không dễ, hơn nữa Tiêu Viêm còn át chủ bài thì Đường Hỏa Nhi cũng còn. Đột nhiên hai người đang chiến đấu liền cùng nhíu mày quay đầu về một hướng khác. Võ đài số 3 đã phân ra thắng bại, băng thiên vũ của băng hà cốc chỉ có thể tiếp được 10 kiếm của Nạp Lan Yên Nhiên liền quay đầu chịu thua. Ngay khi băng thiên vũ bị đánh bại thì ở võ đài số 4 một tiếng hét thảm vang lên, hồn nhận chỉ cần vèn vẹn 3. Trường đã đánh cho mộ dung hoàng của âm cốc thừa sống thiếu chết. Nạp Lan Yên Nhiên cùng hồn nhận rất nhanh tiến vào vị trí tứ cường mạnh nhất. Về phía khán đài số 2 hiện nay có thể Runoa là nơi được chú mục nhất, cuộc chiến này còn được để ý hơn cả cuộc chiến giữa Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, vì ở võ đài số 2 là hai vị siêu cấp mỹ nữ, hơn nữa thực lực của ai cũng đáng sợ tuyệt luân. Phượng Thanh Nhi cùng Huân Nhi cứ như trời sinh đã không hợp nhau, hai nữ nhân này chiến đấu thực sự đến cả đám tiền bối ngồi trên kia cũng phải cảm thán không thôi. Một tiếng Phượng Minh vang vọng cửu thiên, thân hình Phượng Thanh Nhi rất nhanh biến về bản thể của mình, thân thể nàng lao vút xuống tấn công về phía Huân Nhi. Về phần Huân Nhi, ánh mắt xinh đẹp lóe lên, tóc dài tung bay, đôi mắt nàng hiện lên từng tia sáng hoàng kim đáng sợ không? Rõ Huân Nhi sử dụng bí thuật gì mà thực lực của nàng hiện nay cũng kéo thẳng lên lục tinh đấu tông. Nếu Phượng Thanh Nhi mạnh hơn hẳn về tố chất cơ thể thì Huân Nhi lại lấy đấu khí bù lại, hai nữ nhân này mạnh mẽ va chạm với nhau, sau đó cả hai cùng bị đánh bật ra. Phượng Thanh Nhi không ngờ mình biến về bản thể cũng không thể nào có lợi thế với Huân Nhi liền nheo mắt lại, sau đó trên người nàng hiện lên từng vòng thất thải quang mang, hừ, để xem ngươi đỡ thế nào được chiêu này, thất thải thần quang. Bay màu cầu vồng xoay tròn trên người Phượng Thanh Nhi mang theo hơi thở hủy diệt như muốn xuyên phá tất cả, một chiêu này cũng đủ khiến Huân Nhi luôn khinh thường tất cả thiên tài trong thiên hạ này cũng phải nhíu mày ngưng trọng, có điều nàng vốn không sợ một ai, Huân Nhi từ khi sinh ra đã là thiên tài đáng sợ nhất trong toàn bộ. Nguyên tắc nếu nàng không phải có quá nhiều tình cảm với Tiêu Viêm chỉ sợ sau này lại có thêm một vị nữ đế hiện thân. Trên tay Huân Nhi xuất hiện từng vòng trận quang, đôi môi anh đào mỉm cười, phiên hải ấn. Phiên hải ấn chính là tuyệt sát ấn của cổ tộc, hôm nay Huân Nhi muốn xem là thiên yêu hoàng tộc cùng cổ tộc ai hơn ai. Không khí giữa trận đấu của hai cô gái nhỏ này căng thẳng vô cùng, chỉ là không ngờ đột nhiên Phượng Thanh Nhi lại biến thành phàm thân, ánh mắt của nàng xuất hiện một tia mê mang nhưng cũng rất nhanh cúi đầu với Huân Nhi, bỏ quyền. Hai chữ bỏ quyền vừa xuất hiện có thể nói là làm cho vô số người ở nơi đây giật mình không nhẹ, nhìn khí thể của Phượng Thanh Nhi cùng Huân Nhi lúc nãy làm gì có ai nghĩ cuộc chiến lại kết thúc nhạt nhẽo thế này. Huân Nhi đương nhiên cũng cảm thấy không đâu vào đâu, trong mắt này Phượng Thanh Nhi thực sự mạnh kinh khủng, kể cả đánh tiếp Huân Nhi có thể thắng nhưng cũng phải tung hết bài tẩy, nàng hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại bỏ quyền. Phượng Thanh Nhi, ai cho phép ngươi bỏ quyền, ngươi sợ sao? Phượng Thanh Nhi nghe thấy một câu nói này của Huân Nhi liền nhếch miệng, hừ, lần này bản tiểu thư là nhường cho ngươi thắng, bản tiểu thư có việc quan trọng hơn, có gan thì đến Phong Lôi Các quyết đấu lúc nào ta cũng tiếp. Phượng Thanh Nhi nói xong vậy mà mặc kệ ánh mắt của những khán giả bên dưới, thân hình lập tức biến về bản thể, nàng vậy mà muốn bay khỏi đan thành. Lúc này đột nhiên một giọng nói ngọt ngào không kém vang lên, ta cũng bỏ quyền. Lần này đến lượt Tiêu Viêm cảm nhận được cảm giác của Huân Nhi, bởi kẻ bỏ quyền chính là Đường Hỏa Nhi, khi nàng bỏ quyền khóe miệng của nàng cong lên nhìn Tiêu Viêm, một nụ cười đầy ma mãnh. Tiêu Viêm ánh mắt liền co rụt lại nhìn về phía bàn tay trái của nàng, bàn tay trái của Đường Hỏa Nhi không ngờ lại xuất hiện một đóa băng liên tuyệt đẹp, mờ tiêu ôi đòn đánh thẳng lên không trung, một đòn đóng băng toàn bộ bầu trời trên đầu Tiêu Viêm lại. Làm xong mọi việc Đường Hỏa Nhi mới nhoẻn miệng cười, xin lỗi nha, gọi ra thứ đó mà không sử dụng thì phí quá. Cả Đường Hỏa Nhi cùng Phượng Thanh Nhi đều chấp nhận bỏ quyền không phải là vì sợ đối thủ của mình mà trong phút chốc bọn họ nhận được lệnh của nữ nhân thần bí đến từ quyền lực bang, nàng muốn cả Đường Hỏa Nhi cùng Phượng Thanh Nhi bỏ quyền. Người được chọn đến Trung Châu Tiềm Long Đại hội lần này thay mặt toàn bộ quyền lực bang chính là Cửu U, ai ai cũng biết bản thân Cửu U có thể coi là thư ký thân cận bên. Người Vô Song, nàng đến đây đương nhiên là để điều hành cuộc chiến này. Trung Châu Tiềm Long Đại hội này giống một cuộc chiến có quy mô khổng lồ nhưng tất cả được sắp xếp trước vậy, nơi này vốn được tạo ra vì Tiêu Viêm, vốn là cái hố khổng lồ mà Vô Song vẽ ra dành riêng cho Tiêu Viêm. Phượng Thanh Nhi cùng Đường Hỏa Nhi rời đi lập tức làm vô số khán giả bên dưới hò hét ing tai, bọn họ đương nhiên không chấp nhận một kết quả kiểu này chỉ là cho dù họ có muốn hay không thì Tứ Cường cũng đã được chọn ra. Tiêu Viêm của Thiên Yêu Hoàng tộc, Huân Nhi của Tiêu gia, Nạp Lan Yên Nhiên của Hoa tông. Hồn nhận của Sát Tông, lần này cũng không phải là Huyền Không Tử đứng ra công bố nữa mà là Cửu U đứng dậy, nàng vừa đứng dậy vô số ánh mắt lập tức khóe chặt nhất cử nhất động của nàng bởi dù sao nàng cũng là người đại diện cho quyền lực bang, thế lực đang có khí thế lớn nhất Trung Châu hiện nay. Ta thấy cả bốn người các ngươi đều không tổn hại nhiều lắm hay là nghỉ một chút rồi Tứ Cường chiến đấu ngay tại đây luôn, dù sao đám đông ở dưới kia cũng đang bạo nộ kìa. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hồn Nhận đương nhiên sẽ không có ý kiến gì về phần Huân Nhi cùng Tiêu Viêm nhìn nhau một lúc sau đó cũng gật đầu. Cuộc chiến Tứ Cường lần này lập tức tiếp tục chia cặp với nhau. Cặp đấu thứ nhất Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, cặp đấu thứ hai Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hồn Nhận, cặp đấu sau khi chia xong thì Cửu U ngồi xuống, nàng lại một lần nữa nhắm mắt lại, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi. Cách chương.